Chương 121, Chiến Ngưu Đầu Mã Diện. Phong Chi Thương Ngưu xả đánh ra bản thân tin tưởng tuyệt chiêu, đáng sợ ánh đao tựa như tia chớp chém về phía Ngưu Đầu Mã Diện, đồng thời đem trên mặt đất nham thạch yêu quái cho nát bấy. Bất quá mặt ngoài yêu quái tượng đá nát bấy phía sau, phía dưới còn có nhiều hơn tượng đá tồn tại, những cái này tượng đá mỗi cái đều độc lập tồn tại, không có dính liền cùng một chỗ. Đã như vậy, tự nhiên ý nghĩa những cái này yêu quái tượng đá không phải đá lót đường. Bởi vì đá lót đường không có lý do gì không phải dính liền. Bất quá chú ý tới chi tiết này chỉ có mũ cụ rồ mà thôi, những người khác đều để ý hơn như đầu mã diện. Ở Inuisa đánh ra phong chi thương sát na, Di Lặc Mị rồ cụ thở phào một hơi nói, giải quyết rồi. Nào có đơn giản như vậy, mũ cụ rồ nhịn không được cười lạnh nói, như đầu mã diện là âm phủ sinh linh, cho dù Inuisa có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể giết chết cái này cái thế giới yêu quái mà thôi. Muốn giết chết người chết, nhất định phải sử dụng xẻ sổ mà thiên sinh nha, đây cũng là xẻ sổ mà có thể thành công bị nạ dạ lợi dụng nguyên nhân. Cùng này cùng 16 lúc, phong chi thương đã chém ở ngưu đầu mã diện trên người, để Inuisa chứng kiến kết quả. Chính như mũ cụ rổ theo như lời, phong chi thương không có cho ngưu đầu mã diện tạo thành một tổn thương chút nào. Tại sao có thể như vậy? Di Lặc Mị rổ cụ không khỏi biến sắc nói, phong chi thương dĩ nhiên thực sự vô hiệu. Nếu như không thể giết chết bọn họ, Inuisa há lại không phải chết ở chỗ này? Ali sắc mặt tái nhợt nói, lẽ nào Inuisa không muốn chết tại đây, chúng ta mới có thể đi qua kia quá khứ lại có ý nghĩa gì? Phong chi thương không được, hay dùng dao găm chém lấy thử xem. Inuisa xông lên, nhảy đến ngưu đầu mã diện trước mặt, trực tiếp dùng thiết toái nha chém mặt của bọn họ. Làm thiết toái nha chém xuống đi lúc, ngưu đầu mã diện gặp kịch liệt trùng kích, lập tức quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng vẫn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Có ý tứ. Mù Cù Dồ cười nói, xem ra ngưu đầu mã diện thân thể phi thường đặc thù, muốn dùng phương pháp thông thường giết bọn họ cũng không thực tế. Hơn nữa bọn họ sử dụng đều là vật lý công kích, Inuisa bạo lưu phá cũng không cách nào dùng. Cùng lắm thì không phải giết bọn họ, vọt thẳng đi qua. Inuisa trên mặt quải bất trụ, lạnh rên một tiếng, hướng về phía đại ổ khóa trên cửa chính là một đạo phong chi thương. Không thể không nói, như đầu mã diện thân thể quả thực có thể không nhìn phong chi thương, nhưng là động tác của bọn họ thực sự quá chậm chạp. Mặc dù khiến cho bọn họ biết Inuisa mục tiêu, cũng không kịp ngăn cản. Lấy bọn họ loại tốc độ này, nếu như bị Inuisa vọt vào đại môn đi, bọn họ muốn đuổi theo đều truy không được. Cho nên đại môn mở ra phía sau, Di Lặc Mị rổ cụ bọn người thở phào một cái. Đúng lúc này, phía sau vang lên vô số yêu quái giống lên một tiếng. Mù Cụ Rồ đám người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy vô số nạ dạ thủ hạ xông lại, hướng về đại môn xung phong. Di Lặc Mị Rồ cụ thất kinh nói, chết tiệt, bọn người kia dĩ nhiên lợi dụng chúng ta quả nhiên không nên nhanh như vậy tới cái này cái địa phương. Di Lặc Mị Rồ cụ, bình tĩnh một chút, bọn họ không có dễ dàng như vậy đi qua. Mù Cụ Rồ rất bình tĩnh. Đồng thời, hắn dùng dẫn lực mang theo Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Ngưu Xạ đám người nhanh chóng lùi về phía sau. Tại bọn họ rơi xuống đất sát na, chói mắt bạch quang đột nhiên từ trong cửa lớn chiếu tới, chiếu vào nạ giả những thủ hạ kia trên người. Những cái này yêu quái mới vừa tiếp xúc được bạch quang liền hóa đá, cuối cùng biến thành tượng đá rơi, nát bấy. Chờ cái kia chút yêu quái toàn bộ hóa đá, đại môn trọng tân quan bế, ổ khóa trên cửa tự động chữa trị, ngưu đầu mã diện cũng khôi phục thành tượng đá. Inuisa đám người chứng kiến chuyện xảy ra mới vừa rồi, sắc mặt đều khó coi. Inuisa chạy mồ hôi lạnh nói, thật là đáng sợ quang, vừa rồi xông lên người nếu như là ta, ta là không phải cũng đã biến thành tượng đá? Di Lặc Mị Rổ Cụ ngưng trọng nói, nguyên lai đây chính là yêu quái tượng đá căn nguyên, trước đây khẳng định có vô số yêu quái muốn thông qua cái lối đi này, lại bị bạch quang giết chết. Chẳng lẽ không mượn xẻ sổ mà thiên sinh nha? Chúng ta liền không cách nào đi qua sao? Không nên đánh cái lối đi này, chủ ý sản gỗ nghĩ mà sợ nói, vừa rồi muốn không phải có mù cụ rộ ở, trong chúng ta đã có người chết rơi. Vậy cũng chưa chắc. Mù cụ rộ tự tin cười, chậm rãi đi lên trước. Bởi vì hắn đã đại khái lộng tin tưởng là chuyện gì xảy ra, từ âm dương hai giới chỗ giao hội chiếu tới bạch quang tuy là sợ hãi, thế nhưng miễn là đánh bại ngưu đầu mã diện, loại trắng đó quang liền sẽ không xuất hiện. Còn đánh bại ngưu đầu mã diện phương pháp, Inuisa tuy là làm không được, Mù Cù Dô nhưng không thấy được không được. Mù Cù Dô bay lên, một quyền đánh vào ngưu đầu trên mặt, để hắn ngã sấp xuống. Ở Ngưu Đầu ngã sấp xuống lúc, Mã Diện cũng đã thức tỉnh, trợn lên giận dữ nhìn hướng Mù Cụ Rồ, ngươi cũng nghĩ thông qua cái lối đi này sao? Đương nhiên, bất quá chủ yếu nhất là ta muốn thử xem thực lực của các ngươi, đến đây đi, để cho chúng ta giao thủ thử xem. Mù Cụ Rồ chủ động khiêu khích, đã thật lâu không có tích cực như vậy cùng hưng phấn. Bởi vì từ đi tới cái này cái thế giới, thực lực chênh lệch thật lớn có thể dùng có thể đón hắn một quyền yêu quái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà Ngưu Đầu đón hắn một quyền, trên người lại không có bất kỳ vết thương, thậm chí còn như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, đây mới là Mù Cụ Rồ mong muốn đối thủ. Khi lấy được Mù Cụ Rồ khẳng định trả lời đồng thời, Ngưu Đầu Mã Diện lại công kích tới, Mù Cụ Rồ nắm đấm không ngừng truy đả tại bọn họ trên người, để bọn họ lung la lung lay, đông ai tây ngược lại. Nhưng là thân thể của bọn họ quả thực phi thường đặc thù, không phải quản thừa chịu cỡ nào đả kích nặng nề, Mù Cụ Rồ nắm đấm đều tổn thương không được bọn họ. Tuy là quyền lực của hắn sát sát thật thật tác dụng ở Ngưu Đầu Mã Diện trên người, thế nhưng bạo tạc lực phát huy lúc, dường như luôn luôn kỳ quái lực lượng đem lực đạo rời đi, miễn cho Ngưu Đầu Mã Diện thụ thương. Cho dù như vậy, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Inuysa một nhóm đã trợn mắt hốt mồm. Inuysa nghẹn họng nhìn chân chối nói, nhất định chính là quái vật chiến đấu, bọn họ lúc chiến đấu lực lượng nên có cường đại cỡ nào cho dù là nạ dạ đi tới cái này cái địa phương, cũng chắc là phải bị bọn họ chiến đấu đánh thành thịt nát. Di 457 lặc cười khổ nói, có thể là nguyên do bởi vì cái này, nạ dạ mới không có tự mình qua đây, nếu không hắn đã chết. Sàn gỗ trầm giọng nói, nhưng là liền Mù Cụ Rồ đều tổn thương không được bọn họ, khó nói chúng ta chỉ có thể rút đi nếu như tổn thương không được bọn họ, chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa. Vậy thử xem như vậy công kích ra Mù Cụ Rồ khẽ quát một tiếng, đột nhiên biến thân suốt tờ xài dạn. Chói mắt kim quang ở trong đường hầm nở rộ, để bốn phía thoạt nhìn rõ ràng sáng một mảnh. Biến thân suốt tờ xài dạn sát na, Mù Cụ Rồ lực lượng cũng tăng vụt lên, bằng vào buộc phát ra khí cũng đã để Ngưu Đầu Mã Diện đứng không vững. Di Lặc Mị Rồ Củ kinh hãi thêm hưng phấn mà nói, rốt cuộc đã tới, Mù Cụ Rồ rốt cuộc bằng lòng lần nữa sử dụng lực lượng như vậy, thật cường đại. Bất quá Mù Cụ Rồ biến thân cái dạng này, là không phải ý nghĩa hắn đã không thể không biến thân. Mù Cụ Rồ nghe được Di Lặc Mị Rồ Củ lời nói, đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, bất quá sự tình kỳ thực cùng Di Lặc Mị Rồ Củ tưởng tượng không phải tại kỳ dạng. Mù Cụ Rồ biến thân suốt tơ xài dạn, kỳ thực chỉ là muốn hảo hảo chơi một chút mà thôi. Nếu như chỉ là vì phá hư Ngưu Đầu Mã Diện, đánh ra cả mệ rổ cổ hoặc là khí nguyên trạm có thể, tội gì vẫn dùng quả đấm công kích. Bất quá loại chuyện như vậy không có giải thích cần phải, cho nên Mù Cụ Rồ không có lan ở dê phí nước bọn. Thành công biến thân suốt tơ xài giản phía sau, Mù Cụ Rồ như mũi tên rời cùng sông lên, một quyền đánh vào Ngưu Đầu trên đầu.